Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 90, chương 576, Thi Vương, phần 3. Nhìn ánh mắt của mấy người, Tiểu Thất vội vàng nói: các người cũng không cần phải đánh bà bảo, chú ý cũng sẽ không theo các người đâu. Mấy người nhìn nhau một cái, chăm miệng một lời: sao vậy? Tên tiểu tử này căn bản là không thể rời bỏ ngươi, làm sao mà chúng ta có thể lấy được hắn, cướp được hắn? Tiểu tử, người nói có đúng hay không? Các ngươi không nên nhìn bà bảo, bằng không móc mắt các người đó. Nhìn dáng vẻ của tiểu tử, mấy người muốn bật cười. Bất quá bà bảo nói chuyện rất hợp lý. Cột máu ở trong tay Thi Vương vô cùng lợi hại. Nếu như không có cột máu, Thi Vương thực lực coi như đại giảm. Tiểu Thất nắm Long Tiền Kiếm, đứng dậy, ở giữa không trung hô to một tiếng: Tiểu Lục, đem Thi Vương dẫn xuống, chuẩn bị động thủ. Nghe được tiếng của Tiểu Thất, Tiểu Lục đem Thi Vương dẫn xuống. Bọn Tiểu Thất kiên quyết, thông suốt bà bảo nói chuyện, cậy mạnh, khéo léo, đả kích hai cánh tay của Thi Vương. Khoan hãy nói hữu dụng, cánh tay của Thi Vương bị đánh trúng, hắn tốc độ huy động cột máu và lực lượng cũng đều kém đi một chút. Nhận ra được điểm này, mọi người công kích càng thêm mãnh liệt. Nhiều người dễ làm, mỗi một lần công kích đều trúng. Bảo vung tay nhỏ chỉ huy mọi người. Mỗi một lần công kích tay của Thi Vương, đối với nó mặc dù cũng không là chí mạng, nhưng có thể quấy dày tốc độ hành động của nó. Rốt cuộc Tiểu Thất tìm được điểm trống, Long Tiền Kiếm cắt qua lòng bàn tay, trong miệng vừa niệm chú, hướng thẳng đôi mắt của Thi Vương mạnh mẽ mà đâm tới. Long Tiền Kiếm cắm vào trong mắt của Thi Vương, xuyên qua. Chuôi kiếm vẫn còn cầm trong tay của Tiểu Thất lại mạnh mẽ rút mạnh ra. Thi Vương gầm lên một tiếng giận dữ, tay nắm cột máu đang vụt túi bụi. Bà Bảo đang ngồi trên vai của Tiểu Thất xem náo nhiệt, vừa nhìn thấy Thi Vương bị chọc mù mắt, biết cơ hội của mình đã tới. Từ trên bả vai của Tiểu Thất nhảy lên vai của Thi Vương, tiểu tử bò lên trên đầu, tay nhỏ ấn vào trên vai của Thi Vương. Bà Bảo quát to một tiếng, nhảy về vai của Tiểu Thất, chỉ bả vai của Thi Vương: ca ca, trong bả vai của hắn có đồ vật rất lợi hại. Tiểu Thất nhướng mày một cái, nháy mắt ra hiệu với mấy người tập trung lực lượng hướng một cánh tay của Thi Vương mà công kích. Tiểu Thất nhắm thời cơ, múa kiếm, xoạt một tiếng, Long Tuyển Kiếm chém dọc theo bả vai của Thi Vương xuống. Một cánh tay của Thi Vương rơi trên đất, sau đó giữa nát, phát ra một cỗ mùi hôi thối. Sau khi cánh tay giữa nát, một vệt hồng quang ở bên trong cánh tay lóe lên. Thi Vương ngửa mặt lên trời, kêu thảm một tiếng, vung vẩy cánh tay còn lại. Tiểu Thất nghiêng người xông tới, một chưởng đánh lùi Thi Vương mấy bước, đá văng cánh tay giữa nát trên đất. Một thứ lấp lánh hấp dẫn ánh mắt của Tiểu Thất là phệ hồn đinh, là một quả phệ hồn đinh đang nằm ở trên đất, hồng quang ẩn hiện. Trong cánh tay của Thi Vương lại có phệ hồn đinh, đây là sự tình làm sao mà tưởng tượng nổi. Phệ hồn đinh vô luận đối với quỷ hay là thi đều có lực tác dụng khắc chế. Lúc trước suy đoán quả nhiên không sai, hai con quỷ thi còn sống khẳng định đã học qua pháp thuật. Trước mắt một màn này cùng với lúc Tiểu Thất mới đến Tây Xuyên gặp phải hành thi rất giống nhau, đều là dùng phệ hồn đinh phong ấn lại hồn phách để cho thi thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Hai con quỷ này cũng đủ tàn nhẫn với chính mình, đem lấy phệ hồn đinh ghim vào trong thân thể của mình. Hơn nữa đây là phệ hồn đinh, Tiểu Thất cũng không dám tưởng tượng đến mức ác tâm như thế nào mới làm được như vậy. dùng linh phù quấn đầu ngón tay, đem phệ hồn đinh nhặt lên, chặt đứt cánh tay còn lại của Thi Vương. Thi Vương bị chặt đứt một cánh tay, nhưng mà hoàn toàn kích phát tà tính của hắn, lập tức mở cái miệng phun ra một búng máu, máu tươi lan tràn bốn phía. Máu này so với huyết thủy trong hồ thì đặc hơn rất nhiều, còn tản ra mùi hôi thối nồng đậm. Huyết thủy rất nhanh hướng mấy người lao tới, sắp tới bắn đến mắt cá chân. Tiểu thất, làm sao bây giờ? Âm thanh của Chu Giai Hảo vang lên bên tai. Bọn họ đều là đệ tử tâm đắc của huyền môn, gặp phải tình huống này nhưng lại kỹ năng rất kém. Nếu như để cho tổ sư ra mà biết, khẳng định là từ địa phủ đi ra mà trừng phạt bọn họ một phen. Tiểu thất cẩn thận lắng nghe, đột nhiên từ bốn phương tám hướng một trận âm thanh ực ực truyền vào trong tai. Loại âm thanh này mấy người bọn họ không thể nào phát ra được, chỉ có thể là do Thi Vương phát ra. Hướng Tả Bình lùi hai bước, Long Tuyển kiếm vung lên chém mấy cái, lùi về đằng sau hai bước, Long Tuyển kiếm lại chém tiếp, cứ thế lặp đi lặp lại. Tiểu thất rốt cuộc xác định âm thanh là từ bên kia truyền tới. Tiểu thất khẽ gọi một tiếng: toàn bộ các ngươi đừng có nên lộn xộn, chờ ta phá giải một chiêu này của Thi Vương. Sau khi nói xong, tiểu thất móc ra một đồng tiền, ấn vào trong chuôi của Long Tuyển kiếm, mạnh mẽ vọt tới đằng trước. Long Tuyển kiếm đâm thẳng ra ngoài, cũng không thấy gì cả, chỉ có nghe âm thanh xoẹt xoẹt vang lên, sau đó nghe tôi không thấy tiếng ực ực nữa. Kẹp ra một đạo linh phù ném ra, bấm chỉ quyết nệm chú, linh phù lóe sáng, bắt đầu tràn ngập huyết vụ. Huyết vụ từ từ tản đi, trong lúc bất chợt một vệt bóng đen xẹt qua. Tiểu thất ngẩng đầu nhìn, Thi Vương đang đứng ở ngay bên cạnh mình. Trong lòng hoảng sợ, vội vàng lui lại, thế nhưng tốc độ vẫn chậm. Thi Vương mặc dù chỉ còn một cánh tay, nhưng thực lực vẫn rất mạnh. Phanh một tiếng, ngực của tiểu thất cùng Thi Vương va chạm một lần quả đấm. Ngay sau đó tiểu thất văng ra, một tay chống trên đất, miệng thổ máu tươi. Bà bảo muốn bay ra ngoài, tiểu thất vội vàng túm lại tiểu tử. Dưới tình huống này, nó cũng không phải là đối thủ của Thi Vương nữa. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ đằng sau Thi Vương bay tới, chính xác không có lệch một chút nào, rơi thẳng từ trên đầu của Thi Vương. Tiểu thất định thần nhìn lại, là hàng yêu bát của giới sắc hòa thượng. A Di Đà Phật. Giới sắc hòa thượng đã xông lên, hàng yêu bát tỏa ra Phật quang trang nghiêm bao vây lại Thi Vương. Thi Vương kịch liệt giãy giụa, cái đầu hết sức thống khổ. Trong lúc bất chợt, một chữ vạn từ trong tay của giới sắc bay ra, phủ lên trên hàng yêu bát. Thi Vương giống to nhưng không thể nào thoát khỏi trói buộc của hàng yêu bát. Loại cơ hội này cũng không thể lãng phí. Tiểu thất vọt lên, Long Tuyển kiếm chém tới cánh tay còn lại của Thi Vương, rất nhanh và mạnh. Kết quả đúng như mọi người hy vọng, cánh tay còn lại của Thi Vương rơi xuống đất, rất nhanh giữa nát. Cũng vì vậy mà hắn trốn thoát khỏi trói buộc của hàng yêu bát, phóng lên cao. Tiểu thất liền lấy ra Thiên Âm Cung, đem hết thực lực hội tụ trong cơ thể, một mũi tên xuất hiện ở giữa trường cung, chủ tức lực quán trú vào, mũi tên trở nên đỏ tía. Vù một tiếng, mũi tên nổ bắn ra từ dưới đất, xuyên qua thân thể của Thi Vương. Một mũi tên này dùng hết linh lực của tiểu thất, uy lực có thể tưởng tượng được mạnh như thế nào. Cực hàn cực nhiệt xông vào trong thân thể của Thi Vương, đạt tới cùng một lúc đỉnh điểm. Thân thể của Thi Vương nổ tung, thịt thối giữa từ trên trời rơi xuống, tán loạn bên trong hồ nước. Tiểu thất hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống dưới đất. Bọn giới sắc hòa thượng vội vàng đi tới ân cần hỏi. Tiểu thất lắc đầu, không sao. Đây là linh lực hao tổn, ta nghỉ ngơi một chút là khôi phục. Không việc gì là tốt rồi, tiểu sư điệt. Một mũi tên cuối cùng của ngươi thật là chất đó, so với hậu nghệ xạ nhật còn chất hơn đó. Chu Giai Hảo cười ha hả. Này, ngươi khoác lác một chút thì sẽ chết sao? Hay khen ngươi mà còn bị tội à, thật là... Tiểu thất khoát tay một cái, cắt đứt lời của hắn. Nhìn tiểu lục, nhà đầu, bay lên cao hỗ trợ, đem Thi Vương kia giải quyết. Đúng rồi, giựt cánh tay của nó ra, ở bên trong có thể có bảo bối đó. Ta hiểu rồi. Tiểu lục bay lên hỗ trợ. Tiểu thất chỉ cánh tay giữa nát của Thi Vương. Đem cái phệ hồn đinh ở bên trong thì thối, nhặt tới đây. Phệ hồn đinh gì cơ? Chu Gia Hảo nửa tin nửa ngờ đi đến trước cánh tay giữa nát, đá một cước, quả nhiên nhìn thấy có một cái phệ hồn đinh. Hắn mừng rỡ như điên, nhặt phệ hồn đinh, giống to: đúng thật là có phệ hồn đinh đó. Chương 577, một trận chiến đấu cuối cùng, phần 1. Chu Gia Hảo giơ phệ hồn đinh chạy tới, phấn khởi: tiểu sư điệt, đúng thật là phệ hồn đinh. Làm sao mà ngươi biết trong cánh tay của thi vương lại có phệ hồn đinh vậy? Lông mày của tiểu thất nhướng lên. Chẳng lẽ bọn họ không phát hiện lúc trước mình nhặt được quả phệ hồn đinh sao? Ta lúc trước đã nhặt được một cái, gần đây cũng không biết là chuyện gì, là vận khí tốt, nhặt được thiên âm cung, bây giờ lại có được cả chu tước lực, lần này còn có cả phệ hồn đinh. Ngày mai không biết là ta sẽ nhặt được cái gì đây. Chu Gia Hảo đem phệ hồn đinh ném trước mặt tiểu thất: cho người này, ta cũng thật kỳ quái, chuyện gì tốt người cũng chiếm được là sao nhở? Tiểu thất nhún vai: là vì ta thông minh. Nghe lời này, mấy người đều khinh bỉ liếc mắt nhìn tiểu thất, ý này đúng là khoác lác mà. Tiểu thất cười một tiếng, ngay sau đó nhắm mắt điều tức. Mấy người cũng không quấy rầy tiểu thất, đứng lên đi sang một bên. Ở giữa không trung, chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Ba người châu bò đối phó với một thi vương, đây nếu như mà không thu thập được thì cũng rất khoát về nhà chăn trâu cho nó khỏe mạnh. Tình huống chiến đấu kịch liệt, thi khí và quỷ khí va chạm, âm thanh nổ vang ầm ầm không ngừng. Lúc này, bọn Trần Thần rời khỏi đây đã chậm chậm đi tới. Tất cả mọi người vây quanh tiểu thất. Hoa Thanh vội hỏi: Hòa thượng, vương tiểu tử này làm sao vậy? Các người tại sao lại phải bảo vệ hắn vậy? Hòa lão, ông chỉ mong hắn bị thương sao? Giới sắc hòa thượng nói. Hoa Thanh cười hăng hắc: chuyện này là ta quan tâm vương tiểu tử bị thương thôi, ta cũng ở đâu có tốt đâu hơn đâu mà. Tiểu thất không sao, chỉ là linh lực bị tiêu hao thôi, bây giờ đang điều tức đó. Không có bị thương là tốt rồi. Hoa Thanh ngẩng đầu nhìn tới cuộc chiến đấu ở trên trời, thở dài: không nghĩ tới ba nhân vật lợi hại như vậy mà còn không giải quyết được thi vương. Vậy các ngươi lợi hại thật, xuất sắc đó. Đối phó với thi vương là phải dùng kỹ xảo đó. Chu Gia Hảo vừa dứt lời, một điểm đen từ trên trời hạ xuống. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, điểm đen đập mạnh xuống đất, phanh một tiếng, dọa cho mọi người giật mình. Định thần nhìn lại là một cánh tay. Nhìn kỹ một hồi, Chu Gia Hảo cười hăng hắc, đi lên một cước đem cánh tay giữa nát kia dẫm nát. Ở bên trong có một cái đinh sắt màu đỏ nhạt nằm ở trên mặt đất. Đưa tay nhặt lên, hắn liếc mắt nhìn tiểu thất, sau đó nhìn mọi người: ta muốn đem cái phệ hồn đinh này cất giấu ạ, các người đừng có nói ra chứ. Hứa Chính Dương cười một tiếng, chỉ Bảo Bảo: chúng ta có thể không nói, bất quá người cảm thấy tiểu tử kia có giữ được mồm không? Chu Gia Hảo nhìn lại, Bảo Bảo đang trợn to mắt nhìn mình chằm chằm, ngón tay đặt ở trên mép, thở dài một tiếng. Bảo Bảo lắc đầu: ta nhất định sẽ mách ca ca đó. Lúc này Hoa Thanh nghi ngờ: vương tiểu tử cách chúng ta gần như vậy, chẳng lẽ hắn không nghe được nói chuyện sao? Nghe được câu hỏi của Hoa Thanh, Hứa Chính Dương giải thích: Hoa lão, ở đây ông không biết rồi, thời điểm đang điều tức cần phải tập trung tâm thần, không được phân tán. Cánh tay rơi xuống chứng minh cuộc chiến giữa không trung có lẽ cũng sắp kết thúc. Quả thật như vậy, ước chừng qua vài chục phút, Tiểu Lục xách một cánh tay khác của thi vương hạ xuống, đem cánh tay đặt ở bên cạnh tiểu thất, sau đó đứng qua một bên. Thân thể của thi vương cũng bị dính mấy trưởng của Đông Giai Minh đánh cho nát bấy. Qua độ 10 phút, tiểu thất từ từ mở mắt, quét nhìn một vòng, thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, lông mày nhướng lên khó chịu: các người nhìn cái gì vậy? Có cái gì hay đâu mà nhìn? Không ai nói gì cả, tiểu thất cũng không để ý bọn họ, cúi đầu nhìn cánh tay giữa nát, đứng lên đá văng cánh tay, kẹp linh phủ nhặt phệ hồn đinh lên. Sau khi cất đi, ánh mắt nhìn lên Chu Gia Hảo từ tốn: tiểu sư thúc, đưa phệ hồn đinh cho ta. Chu Gia Hảo trợn mắt há mồm nhìn xung quanh: sao ngươi lại hỏi ta? Tiểu thất cười một tiếng, chỉ cánh tay giữa nát: thì vương cánh tay đã nát, phệ hồn đinh không có, bọn họ nhất định sẽ không động vào, vậy là chỉ có người. Nghe tiểu thất phân tích vô lý như vậy, Chu Gia Hảo cũng không thể nói gì được. đưa tay từ trong túi sách lấy phệ hồn đinh đưa cho Tiểu Thất. Nhận lấy phệ hồn đinh cho vào trong túi 8 cây, Tiểu Thất bây giờ đã góp nhặt được 8 cây phệ hồn đinh, khoảng cách thập tam mai mục tiêu cũng không xa. Cũng không biết mấy con quỷ này từ đâu lại có nhiều phệ hồn đinh như vậy. Độ chân quý của phệ hồn đinh, Tiểu Thất biết pháp sư bình thường có thể có được 1 cái đều là vô cùng cao hứng, nhưng 4 con quỷ vật lại mỗi con có 2 cái, thật sự là hiếm thấy. Bất quá đều là đồ cưới cho mình vậy. Tiểu Thất bây giờ như là bát đã đầy chậu, chỉ còn đầy đủ đi lấy vợ về là vui. Hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn lên người Đỗ Ngọc Quân. Đỗ tiểu thư, cô bây giờ phải làm sao? Đỗ Ngọc Quân không trả lời, hỏi ngược lại. Người nghĩ ta làm sao? Cô bận rộn giúp chúng ta như vậy, ta cũng không tiện động thủ với cô. Như vậy đi, ta cho cô một lựa chọn. Đi địa phủ chuyển thế đầu thai. Nếu như cô không muốn, ta chỉ có thể mời 2 người bọn họ cùng so chiêu một chút vậy. Tiểu Thất nói bình thản nhưng mà thập phần uy hiếp. Đỗ Ngọc Quân trầm tư, ánh mắt nhìn Tiểu Lục và Đông Giai Minh. Sau ngày hôm nay, nàng mới biết mình đánh giá quá cao bản thân. 2 người này vô luận là ai cũng có thể thắng được nàng. Tất cả lặng lẽ nhìn Đỗ Ngọc Quân không nói một lời. Đúng lúc này, tiểu đệ của nàng từ bên gian nhà ngói chạy tới, đứng bên cạnh Đông Giai Minh. Tiểu quỷ hô to: Các người khi dễ tỉ tỉ của ta. Đối mặt với tiểu quỷ, bọn Tiểu Thất cũng không nói. Đỗ Ngọc Quân cúi đầu trầm tư vài phút, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng: Ta mang tiểu đệ đi địa phủ chuyển thế. Nghe vậy, Tiểu Thất nhẹ nhàng thở một hơi. Hiện tại hắn cũng không muốn động can qua. Còn chưa chờ Tiểu Thất nói ra, Đỗ Ngọc Quân lại nói: Pháp sư, ta có một yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Nói đi. Sắc mặt của Đỗ Ngọc Quân hơi khó, cuối cùng khẽ cắn răng nhẹ giọng: Ta từ lúc chết đi tới nay chưa bao giờ cùng pháp sư giao thủ. Ta lập tức phải đi địa phủ chuyển thế đầu thai, hy vọng pháp sư có thể tác thành. Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên: Ngươi định cùng ta đánh một trận? Đỗ Ngọc Quân gật đầu: Cũng được. Ngươi nếu như phải đi đầu thai thì không đáp ứng ngươi, ta lại thật sự là cạn tình. Nói xong, Tiểu Thất dừng lại một chút, chỉ biệt thự cách đó không xa. Đi đâu đánh nhau nào? Ở nơi nào rộng rãi một chút? Hoa lão, ông tìm người đem xử lý những thi thể này. Hoa Thanh gật đầu một cái. Mọi người đi đến trước biệt thự. Bọn Chu Gia Hào ngồi ở trên bậc thang, có chút thú vị nhìn Tiểu Thất và Đỗ Ngọc Quân. Đỗ Ngọc Quân chào một cái: Tiểu nữ hy vọng pháp sư đừng nương tay, chung quy đây là trận chiến đấu cuối cùng của ta ở nhân gian. Cô yên tâm, ta chưa bao giờ mở nước. Nếu như đáp ứng, ta nhất định toàn lực ứng phó. Đa tạ. Trời cũng không còn sớm, bắt đầu đi. Đỗ Ngọc Quân nhẹ cười một tiếng. Trong giây lát, nụ cười trên mặt của nàng biến mất, khuôn mặt lạnh lùng, bàn tay vung lên, quỷ khí cuốn tới Tiểu Thất. Đối mặt với một thế công đến nơi đến chốn như vậy, Tiểu Thất cười nhạt, lòng bàn chân dậm mạnh, linh lực từ trong cơ thể nộ bạo phát, đem quỷ khí chặn lại. Thân thể của Đỗ Ngọc Quân lóe lên, trong tay xuất hiện một cái thất luyện màu đen, đập thẳng xuống đầu của Tiểu Thất. Tiểu Thất khẽ chuyển bước chân, Long Tuyển kiếm chém ra, giải lụa màu đen nhất thời quấn lên Long Tuyển kiếm. Đỗ Ngọc Quân dùng sức giật một cái, Long Tuyển kiếm rời khỏi tay của Tiểu Thất. Chương 578, trận chiến đấu cuối cùng, phần 2. Đỗ Ngọc Quân cầm giải lụa hất mạnh, Long Tuyển kiếm cắm vào trong phiến đá cứng rắn. Nàng cười đắc ý, một màn này rơi vào trong mắt bọn Chu Giai Hào lại có vẻ hơi vô tri. Đối với Đỗ Ngọc Quân mà nói, nàng cho là Long Tuyển kiếm đã vụt khỏi tay của Tiểu Thất. Như vậy, sức chiến đấu của Tiểu Thất liền hạ xuống. Thế nhưng nàng không biết, Tiểu Thất ở trong trạng thái tay không mới là mạnh nhất. Trước đây sở dĩ Tiểu Thất kiếm không rời tay là bởi vì đối phó với quỷ vật đều rất lợi hại. Công kích tay không nếu như thất bại thì hậu quả khó lường. Nhưng bây giờ thì khác, không có phân biệt nặng nhẹ. đúng là vẫn chỉ là tỷ thí. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù quấn trên ngón tay, từ tốn: cô đừng có nhìn, không có Long Tiền Kiếm ta càng lợi hại đó. Tại sao vậy? Đỗ Lộc Ngọc Quân không hiểu. Long Tiền Kiếm đối với ta là một sự trợ giúp lớn, có nó quỷ vật bình thường một kiếm là có thể giải quyết, bất quá cũng trở ngại ta thi triển đạo thuật. Khả năng cô không biết, Mao Sơn ta có một bộ sát quỷ lệnh, khi thi triển là không cần vũ khí. Vừa dứt lời, Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ lắc mình lên. Đỗ Ngọc Quân cũng bị Tiểu Thất nói cho hù dọa. Cho đến khi Tiểu Thất đến gần nàng, nàng mới phản ứng lại. Diệt hồn lệnh, phá! Quỷ khí nồng nặc hội tụ lại thành lòng bàn tay, kiếm chỉ rơi vào lòng bàn tay, quỷ khí nhất thời tiêu tán. Đỗ Ngọc Quân liên tiếp lui về đằng sau, khó khăn lắm mới tránh được công kích của Tiểu Thất. Lần này nàng có vẻ chật vật. Lông mày của Đỗ Ngọc Quân nhăn lại, nàng lúc trước đúng là quá tự cao tự đại. Nguyên lai đầu óc của nàng đã coi thường tiểu đạo sĩ này, vậy mà lại lợi hại như thế. Ngọc trưởng vung lên, quỷ khí tụ lại đem Tiểu Thất bao vây lại. Tiểu Thất nhếch môi, linh phủ tới tay, rất nhanh kết thủ ấn, trong miệng thì thầm: sâu xa thăm thẳm, sinh tức, vạn pháp không đổi, yêu quái hồn quy địa phủ, thái thượng sắc lệnh, rào quang thất sát. Cắn chót lưỡi, một giọt máu tươi phun lên linh phủ ở trong tay. Một đạo xích mang xẹt qua, bàn tay của Tiểu Thất vung lên, giống như là bảo kiếm sắc bén, đem quỷ khí đang bao vây quanh mình cắt vỡ. Đỗ Ngọc Quân hừ nhẹ một tiếng, lui về đằng sau mấy bước. Tiểu Thất hai tay chắp sau lưng từ tốn: Đỗ tiểu thư, cảm giác như thế nào? Pháp sư, quả nhiên là lợi hại, bất quá tiểu nữ cũng không dễ dàng nhận thua đâu. Tiểu Thất gật đầu: tư tưởng cổ nhân mặc dù bảo thủ, nhưng lòng háo thắng so với bây giờ lại mạnh hơn rất nhiều. Cũng không cần nương tay, nếu không chiến đấu sẽ rất nhanh kết thúc đó. Xem ra không toàn lực thì không thể đánh bại được pháp sư. Tiểu Thất vẫy tay, quỷ khí trong cơ thể của Đỗ Ngọc Quân bộc phát ra vô cùng cường hãn, theo sau mà đến trước, một trận che khuất bầu trời. Quỷ khí bao phủ, trực tiếp bao vây Tiểu Thất, trước mắt một màu đen kịt, đưa tay không nhìn được năm ngón. Phanh một tiếng vang trầm thấp, ở sau lưng Tiểu Thất bị đánh một cái. Tiểu Thất cười nhạt, mắt nhìn xung quanh, nhận ra ở bên trái đằng trước có một luồng ba động, nghiêng người mà lên, kiếm chỉ mạnh mẽ đâm tới. Một bàn tay từ trong bóng tối thò ra, cùng ngón tay của Tiểu Thất gắng gượng chống đỡ nhau. Đỗ Ngọc Quân hiện thân ngay ở bên cạnh Tiểu Thất, bước ra mấy bước, nàng từ tốn: pháp sư, đây là tiểu nữ tự nghĩ ra một chiêu, có khả năng tiêu hao pháp lực của pháp sư. Ta nhớ ngươi không hẳn là đối thủ của ta rồi. Đỗ tiểu thư, lời này cũng không thể nói sớm như vậy đâu. Ở bên ngoài, bọn Chu Giai Hào đều cau mày, bởi vì qua một hồi cũng không thấy Tiểu Thất đánh vỡ quỷ khí. Tiểu Thất mặc dù rất mạnh, nhưng Đỗ Ngọc Quân này cũng không có yếu, trong lòng bọn họ không khỏi lo lắng. Thế nhưng đối với Tiểu Thất, cái loại lo lắng này là dư thừa, hắn không để trong lòng. Đỗ Ngọc Quân vung lòng bàn tay, ở trong bóng tối, thân hình của Tiểu Thất chớp động, đem trưởng ấn đánh tới phá nát. Tiểu Thất cắn ngón tay, thân thể nửa ngồi, vẽ xong phủ chú, trong miệng hét lớn một tiếng: phong lôi lệnh. Cuồng phong chớp giật từ trong bóng đêm nổi lên, nguyên bản quỷ khí cực kỳ nồng nặc bắt đầu nhàn nhạt đi. Mười mấy giây sau, ánh sáng ở bên ngoài có thể chiếu vào được. Tiểu Thất đứng sống lưng thẳng tắp, bình tĩnh nhìn Đỗ Ngọc Quân ở đối diện. Cho tới bây giờ, Tiểu Thất vẫn thành thạo như cũ, tựa hồ vẫn chưa dùng hết toàn lực. Đỗ Ngọc Quân nhướng mày nhẹ giọng: đạo hạnh của ngươi như vậy, không chỉ là mệnh vị. Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt: không nghĩ tới cô lại nhìn ra. Đạo hạnh đạt tới mệnh vị, chủ yếu là đột phá tâm cảnh. Tiểu Thất ở Thiên Sơn ăn vào tiết lên, sau đó đạo hạnh đã đạt đến mệnh vị đỉnh phong. Qua thời gian chiến đấu, tu vi càng thêm củng cố. Hai ngày trước, lúc gặp con quỷ đói, Tiểu Thất ở trong phòng khách biệt thự nói với bọn Chu Giai Hào lời kia. Không phải là không có lửa làm sao có khói, đó chính là tâm cảnh của hắn đã có biến hóa. Từ đó về sau, hắn cảm giác được tu vi của mình đã đột phá mệnh vị đỉnh phong. Bây giờ chân trước của hắn đã bước một chân vào lĩnh vực thánh vị, còn chân kia hắn chính là ở thánh vị cao thủ. Sợ rằng cũng không nghĩ ra Tiểu Thất mới có 20 tuổi lại đứng ở hàng ngũ cao thủ thánh vị. Nói ra chỉ sợ là làm cho vô số người trong huyền môn kinh sợ đến há mồm. Đỗ Ngọc Quân thở dài: Pháp sư thật sự là thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ như vậy mà lại có thể có tu vi như thế. Đỗ tiểu thư, còn muốn đánh nữa không? Muốn. Ta nói rồi, ta sẽ không dễ dàng nhận thua. Tiểu Thất gật đầu: Nếu như Đỗ tiểu thư còn muốn chiến đấu, ta liền cho một chiêu khác của sát quỷ lệnh. Chỉ cần ngươi có thể ngăn trở, ta sẽ thua. Biết điều nói cho ngươi biết, một chiêu này ta vốn là dự định để đối phó với những đối thủ cũ của ta đó. Là chiêu số gì vậy? Đỗ Ngọc Quân kinh ngạc. Tiểu Thất nhìn nàng một cái, từ tốn: Sát quỷ lệnh chi thiên hỏa lệnh. Nói xong, Tiểu Thất rất nhanh kết thủ ấn, trong miệng thì thầm: Thiên hỏa phần thần, đạo khí nguyên tôn, tam thanh vi thượng, hình thần câu diệt, thiên hỏa lệnh. Lời vừa dứt, ở nơi đây nhiệt độ dâng cao, ở trên hư không xuất hiện lửa rừng rực, đem vây quanh Đỗ Ngọc Quân. Nguyên bản Bảo Bảo đang ngồi trên vai của Tiểu Thất cũng chui xuống túi vải ở bên hông. Đỗ Ngọc Quân thân phát ra quỷ khí ngăn chặn hỏa diễm ăn mòn. Có thể là nàng quá khinh thường thiên hỏa lệnh. Hỏa diễm trong khoảnh khắc bao vây quỷ khí, thiêu đốt sạch sẽ. Đỗ Ngọc Quân sắc mặt đại biến, hô to: Pháp sư dừng tay, tiểu nữ nhận thua. Nghe vậy, Tiểu Thất buông lỏng thủ ấn, hỏa diễm từ từ tiêu tán. Đỗ Ngọc Quân đứng tại chỗ, còn chưa có tỉnh hồn. Bằng vào tu vi của Tiểu Thất bây giờ, loại đạo thuật cao thâm như thiên hỏa lệnh cũng chỉ có thể thi triển ra một lần. Chỉ cần Đỗ Ngọc Quân có khả năng ngăn cản thiên hỏa lệnh, Tiểu Thất là thua không nghi ngờ. Ai có thể ngờ được Đỗ Ngọc Quân lại không chống đỡ nổi. Tiểu Thất nghi ngờ lúc ở Tây Xuyên, Vương Lão Đầu liên thủ với Mã Mân Côi đối phó với Doanh Câu, Vương Lão Đầu cũng sử ra thiên hỏa lệnh. Không chỉ có như vậy, còn có 2 con thần long. Mặc dù như vậy cũng chỉ có thể đả thương được Doanh Câu. Đỗ Ngọc Quân tu vi cũng không kém, có thể sao mình thi triển thiên hỏa lệnh cũng không ngăn được. Chẳng lẽ là bởi vì Doanh Câu là cương thi, còn Đỗ Ngọc Quân là quỷ, mà thiên hỏa lệnh là một chiêu trong sát quỷ lệnh, đối phó với quỷ vật thì uy lực càng mạnh hơn. Như vậy cũng không có đúng. Lúc ở Thiên Nam Thị, Ngô Trung Vân cũng sử ra thiên hỏa lệnh đối phó với quỷ vương, cũng không có lợi hại như vậy. Đến cùng là nguyên nhân gì? Tiểu Thất cũng không nghĩ ra. Không nghĩ ra thì cũng không nghĩ nữa, thu thập đi về nhà ngủ. Tiểu Thất nhìn liếc sang Đỗ Ngọc Quân, kẹp một đạo linh phù, trong miệng thầm niệm chú. Bàn tay vung lên, bao phủ xung quanh quỷ khí kia nhất thời từ từ tiêu tán. Một người một quỷ hiện ra. Bọn Chu Giai Hào vội vàng vây lại: Tiểu sư điệt là ai thắng vậy? Tiểu Thất ra vẻ cao nhân, nhìn liếc sang Đỗ Ngọc Quân, nàng nhẹ giọng: Pháp sư tu vi cao cường, tiểu nữ không phải là đối thủ, cam tâm tình nguyện đi địa phủ đầu thai chuyển thế. Chương 579, Quỷ vực tầng thứ 2, phần 1. Nghe Đỗ Ngọc Quân nói, bọn Chu Giai Hảo khiếp sợ không thôi, một bộ dáng biểu tình như là gặp quỷ, nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất trợn mắt: Đừng có nhìn ta như vậy chứ. Mấy người gật đầu. Một hồi bọn Chu Giai Hảo nói: Tiểu sư đệ không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy. Đỗ tiểu thư tu vi không cần phải nói, lợi hại vô cùng. Vậy mà ngươi đánh bại được nàng ấy, ngươi tu vi cũng là rất lợi hại đó. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu: Ta là dính sát quỷ lệnh quang đó. Chúng ta không tin, cảm thấy ngươi đang ẩn giấu tu vi. Lúc trước đối phó với quỷ vật trong hồ nước, ngươi khẳng định là không có dùng toái toàn lực. Tiểu Thất chửi thầm một tiếng, tầm mắt chuyển sang trên người của Đỗ Ngọc Quân: Ta viết một phong tín phù, ngươi mang đi địa phủ phán quan sẽ không truy cứu chuyện người lưu lại dương gian. Người giúp ta tiêu diệt quỷ vật, làm hại nhân gian là có công lao, cũng có thể trực tiếp đến vãng sinh chỉ đầu thai đó. Đa tạ pháp sư. Tiểu thất khoát tay. Đừng cảm ơn ta, đây là người xứng đáng được. Tiểu thất móc ra thiên bút và lá bùa, rất nhanh viết một phong tín phủ. Bàn tay phất một cái, tín phủ bay đến bên cạnh Đỗ Ngọc Quân. Nàng đưa tay nhận lấy tín phủ. Tín phủ nhập vào trong cơ thể của nàng. Trong phút chốc, một cái ký hiệu phiêu giật ở trên đất. Nếu như địa phủ không thu ngươi, quay lại tìm ta, ta sẽ tự mình đi địa phủ đòi lại công đạo. Tiểu nữ xin đa tạ pháp sư. Đỗ Ngọc Quân bái tạ, đến bên cạnh tiểu đệ của nàng, kéo tiểu đệ của mình, thân hình chậm rãi tiêu tán, trong chốc lát hoàn toàn biến mất. Tiểu thất vươn vai, rốt cuộc cũng xong chuyện rồi. Lúc này Đông Giai Minh mới nói, ta đi trước. Chờ một chút, ta còn có chuyện muốn nói với người đó. Tiểu thất ngăn Đông Giai Minh lại. Hắn nhìn tiểu thất, ngươi còn có chuyện gì? Trúc Dung Thạch xuất thế, ngươi biết chứ? Đông Giai Minh gật đầu. Tiểu thất nói, công hiệu của Trúc Dung Thạch ta cũng không nói nhiều, ngươi rõ hơn so với ta. Đến lúc đó nhất định sẽ thu hút yêu ma quỷ quái tứ phương xuất thủ tranh đoạt. Đông Giai Minh liếc mắt lên nhìn trời, từ tốn, Trúc Dung Thạch ta nhất định phải có được. Nói xong, hắn phóng lên cao, trong chớp mắt biến mất không còn tung tích. Tiểu thất từ trong mặt đất rút ra Long Tuyển kiếm cất đi. Nhìn thấy bầu trời sắp tối, tử tốn, hôm nay vất vả cả ngày rồi, trở về ăn cơm no rồi ngủ một giấc thôi. Đi trở về, ở bên ngoài biệt thự tìm một quán cơm ăn một bữa thỏa thích, sau đó mới về biệt thự. Về đến nơi đã là hơn 9:40. Hôm nay cũng đang quá mệt mỏi, nghỉ ngơi trong phòng khách một chốc lát, sau đó lên trên lầu rửa mặt đi ngủ. Ở trong phòng của tiểu thất, bà Bảo nằm ở trên ngực của tiểu thất, ngủ ngon lành. Ước chừng lúc trời vừa rạng sáng, cửa sổ đang đóng chặt đột nhiên mở ra, một trận âm phong thổi vào, làm cho bà Bảo mở mắt, nghiêng đầu, liếc mắt, nhìn thẳng ra phía cửa sổ. Âm phong vẫn đang lồng lộng mang theo khí lạnh. Tiểu tử nhìn thấy ở trước giường có hai bóng người, một lớn một nhỏ đang đứng. Sau đó bàn tay nhỏ lay lay cái đầu của tiểu thất. Tiểu thất mở mắt. Bà Bảo, làm cái gì vậy? Ca ca, mau tỉnh lại, người xem, người nhìn kia. Tiểu thất theo hướng ngón tay của bà Bảo chỉ, nhất thời sợ hết hồn. Bật điện trong phòng, nhìn rõ hai bóng người ở mép giường, lại chính là Đỗ Ngọc Quân và đệ đệ của nàng. Hai người trông vô cùng chật vật, khí tức nhộn nhạo. Nhìn một màn này, tiểu thất nhướng mày. Chẳng lẽ liệng miệng của mình lại thối đến mức địa phủ thật sự không thu nhận tỉ muội Đỗ Ngọc Quân? Tiểu thất ngồi dậy, tựa đầu vào tường, nghi hoặc. Đây như thế này là thế nào? Đỗ Ngọc Quân cay đắng cười một tiếng. Để cho pháp sư chê cười rồi. Chê cười cái rắm. Mau mau nói, đến cùng là chuyện gì? Ta cho người tín phủ, nếu như bộ dáng này trở lại dương gian, thật sự là đánh mất mặt ta đó. Đỗ Ngọc Quân gật đầu, chậm rãi nói, ta mang theo tiểu đệ xuống địa phủ, cũng đi vào quỷ môn quan, nhưng thời điểm đi qua cầu Nại Hà, đột nhiên xuất hiện một pháp vương. Hắn không nói gì cả, trực tiếp ra tay. Pháp vương vô cùng lợi hại, ta không phải là đối thủ. Để cho hắn bắt giữ, hắn đem hai chị em ta nhốt vào quỷ vực tầng thứ hai. Nghe vậy, tiểu thất cau mày. Người không cho hắn xem tín phủ sao? Ta lấy tín phủ ra đưa cho hắn, ai ngờ hắn không thèm nhìn, trực tiếp phá hủy. Đến quỷ vực tầng thứ hai, pháp vương mệnh lệnh cho lệ quỷ, quỷ xoa và âm binh cùng nhau đối phó hai người tỷ đệ chúng ta. Ta bây giờ không còn cách nào, cùng bọn chúng đại chiến. Sau đó một quỷ xoa dùng âm tư minh bài từ tầng quỷ vực thứ hai đưa ra, ta cướp được chạy đến dương gian. Nghe Đỗ Ngọc Quân nói, Lỗ mũi của Tiểu Thất thở phì phì, sắc mặt tái xanh. Còn mẹ nó, ở nơi nào xuất hiện một pháp vương lại to gan đến như vậy? Ai đã cho hắn lá gan như thế? Tiểu Thất ngẩng đầu. Người có biết danh hiệu của pháp vương đó không? Không biết. Hắn cầm một cái kim rút rất lợi hại. Ta chính là thua thiệt bị dưới cái kim rút đó. Kim rút? Chẳng lẽ là kim bạt pháp vương? Không đâu, hắn đã sớm bị Bạch Tố Trinh thu thập, không có khả năng còn sống. Cũng không chắc, Trung Quỳ cũng chưa nhìn tận mắt Bạch Tố Trinh thu thập hắn. Bất kể là ai, dám không nể mặt mình như vậy là phải đánh. Nghĩ đến đây, Tiểu Thất vẫy vẫy tay với hai chị em Đỗ Ngọc Quân. Bọn họ tiến lên, Tiểu Thất niệm cố hồn rủa lên người bọn họ, ổn định lại khí tức. Ngay sau đó nói, các người nghỉ ngơi một chút, lúc nào trời sáng, ta sẽ đi địa phủ cùng các người. Ta muốn xem mặt mũi tên pháp vương này một chút. Đa tạ pháp sư. Đỗ Ngọc Quân vội vàng cảm tạ. Tiểu Thất khoát tay, sau đó chỉ băng ghế bên cửa sổ. Các người ngồi ở đấy đi, dù sao trời cũng sắp sáng rồi. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào phòng. Tiểu Thất mở mắt, mặc lại quần áo tử tế, sau đó để cho hai người Đỗ Ngọc Quân theo mình đi xuống. Đến phòng khách ngồi không bao lâu, những người khác cũng rời khỏi giường. Khi bọn họ nhìn thấy chị em Đỗ Ngọc Quân đang ngồi ở phòng khách, khuôn mặt kinh ngạc, Tiểu Thất đem sự tình kể cho bọn họ. Mỗi một người tức giận không thôi. Thật sự là mất mặt, cái thù này nhất định phải trả. Dù sao gần đây cũng không còn chuyện gì, đi địa phủ vòng vo một chút. Tất cả thu thập ở phòng khách tụ họp. Tiểu Thất nhìn Trần Thần, người đến nhà tụi tỷ xem Uông Nguyệt có ở đó hay không. Nếu như ở đó thì đem thu lại ngọc phù. Trần Thần gật đầu ra khỏi biệt thự. Mấy phút sau trở về, giao ngọc phù cho Tiểu Thất. Tiểu Thất thu lại ngọc phù, sau đó lấy ra pháp sư bài, cắn ngón tay, máu tươi vẽ lên thân pháp sư bài. Trong phút chốc, một đạo hôi mang bắn ra, một cái lỗ to độ nửa mét xuất hiện. Tiểu Thất nhìn mấy người nói, đi vào thôi. Chu Giai Hảo đi trước, chưa đầy nửa phút, tất cả mọi người cùng đi vào trong. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, vẫy tay, pháp sư bài rơi xuống tay, thừa dịp lỗ hổng còn chưa có khép lại, chui vào. Pháp vương đúng không? Được, tiểu gia tìm ngươi tính toán. Bọn Tiểu Thất không có trực tiếp đến địa phủ, mà là xuống đến quỷ vực. Âm phong thổi ầm ầm, quỷ ảnh bay tới bay lui. Mấy người Hoa Thanh hiếu kỳ đánh giá quỷ vực. Ai, không có nghĩ tới, ở đây lại là quỷ vực. Ai, thật sự là tối tăm mà. Quỷ vực là dáng vẻ như vậy đó. Chỉ có đêm tối thôi, không có bầu trời đâu. Tiểu Thất từ tốn quan sát một chút, đây là tầng thứ nhất của quỷ vực, mà mục tiêu của bọn họ là tầng thứ hai. Mọi người đứng ở trên một phiến đá, nhìn quỷ vật bay tới bay lui. Bọn quỷ vật hiếu kỳ nhìn mấy lần, sau đó vội vàng bay đi. Đến tầng thứ hai quỷ vực. Nói xong, Tiểu Thất cũng làm lại, móc ra pháp sư bài. Một đường mở ra, từng người chui vào bên trong cái lỗ không gian nọ. Chương 580, quỷ vực tầng thứ hai, phần 2. Tầng thứ hai quỷ vực có vô số oan hồn lệ quỷ phiêu đãng, quỷ khí âm trầm kinh khủng, tiếng âm thanh quỷ khiếu không ngừng làm người ta sợ hãi. Lối vào tầng thứ hai quỷ vực đột ngột lóe lên ánh hào quang, nhất thời hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Ánh sáng hạ xuống, bọn Tiểu Thất hiện thân. Oan hồn lệ quỷ đang phiêu đãng dừng bước, đứng ở trên cao nhìn đám người Tiểu Thất. Ở nơi này chỉ có bọn Tiểu Thất, Đỗ Ngọc Quân và đệ đệ của nàng lại không thấy. Sau khi tiến vào, lỗ hổng của pháp sư bài đã mở ra, bọn Tiểu Thất để cho Đỗ Ngọc Quân hai chị em trốn ở bên trong chiêu hồn tối. Vừa gia nhập tầng quỷ vực thứ hai, không thể ngay từ đầu lại động thủ với quỷ vật, nếu không sẽ chịu thua thiệt. Đứng ở trên một tảng đá lớn, tất cả mọi người cảm giác được âm phong gào thét, quỷ khí tràn ngập, khí tức vô cùng kinh khủng tràn ngập trên không trung. Tầng thứ hai quỷ vực so với tầng thứ nhất phải kiềm chế hơn rất nhiều, bởi vì ở chỗ này không có con quỷ nào là hiền lành cả. Bọn Hoa Thanh không khỏi co rúm người, quỷ khí gào thét thổi vào người làm cho bọn chúng rùng mình, một cảm giác khó chịu. Tiểu Thất vội kẹp linh phù đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ, dặn dò: các người đừng nên tùy tiện xuất thủ, nếu không âm dương bình hành trong cơ thể rất dễ dàng bị phá vỡ đó. À, vậy chúng ta tới đây làm gì vậy? Hoa Thanh hỏi. Tiểu Thất liếc nhìn một đám oan hồn lệ quỷ cách đó không xa, từ tốn. Các ngươi chỉ cần nhìn là được, bởi vì âm dương bình hành phá vỡ, quỷ khí ở bên trong quỷ vực sẽ quán thâu vào trong thân thể các ngươi, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mấy người sửng sốt, không ngừng gật đầu. Tiểu Thất cười một tiếng. Chân thần, ngươi cũng không nên tùy tiện động thủ. Dạ vâng, sư phụ. Từng bước đi sâu vào bên trong, loại kiềm chế cường đại này cảm giác cho mọi người không biết dùng lời nào mà nói. Ở hai bên đều là u hắc vách tường, phát ra huỳnh quang nhàn nhạt, lộ ra âm trầm quỷ dị. Gió rít lạnh đến thấu xương, thổi vào quần áo. Còn may mà mọi người đều mặc quần áo dày, nếu không sẽ lạnh cóng. Đi một đoạn rất dài, Tiểu Thất phát hiện quỷ vật vây quanh càng lúc càng nhiều, từng con mắt nhìn chằm chằm. Xem ra quỷ vực tầng thứ hai không giống như tầng thứ nhất, ở phía trên đều là tiểu quỷ. Ở nơi này, đến cả đánh rắm cũng không dám đánh lên một cái. Những oan hồn lệ quỷ này khác nhau, ở trong bóng đêm vô tận của tầng thứ hai quỷ vực, hiếm thấy một người sống. Đây chính là thú vui của bọn chúng. Nhìn một màn này, bọn Tiểu Thất dừng bước, tiến vào trong tình trạng giới bị. Đột nhiên đám oan hồn lệ quỷ đang xúm lại, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vô số bóng đen kèm theo quỷ khí âm trầm chen chúc mà tới. Quỷ khí nồng nặc vô cùng, trong nháy mắt tràn ngập vây quanh đám người Tiểu Thất. Tiếng kêu thê lương thảm thiết, từng khuôn mặt kinh khủng vang lên ở bên tai. Trước mắt phiêu động, khói đen mờ mịt, vô số oan hồn lệ quỷ nhào tới đám Tiểu Thất, khí thế hùng mãnh, đem dọa cho bọn Hoa Thanh sợ hết hồn. Bọn Tiểu Thất cũng cảm giác rất trầm trọng. Ánh mắt của Tiểu Thất quét nhìn đám lệ quỷ xông tới, cứ như vậy ngồi chờ chết cũng không phải là biện pháp. Những lệ quỷ oan hồn này cũng khó nói, như vậy cũng chỉ có dọa sợ. Nghĩ đến đây, toàn thân của Tiểu Thất bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, trong nháy mắt bao phủ cả đám đông. Long Tuyển kiếm rút ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo, kiếm hoa màu tím chói lòa, nhất cử ép tới đám quỷ vật kia toàn bộ tiêu diệt. Đồng thời bọn Chu Gia Hào cũng toàn lực thi triển ra pháp thuật, đem đám quỷ vật nhào tới rối rít giết chết. Thế nhưng quỷ vật ở tầng thứ hai quá nhiều, làm cho mọi người như giống như là bị bao vây trong thùng sắt. Một nhóm lớn quỷ vật vọt tới, trong nháy mắt đã đến bên cạnh mọi người. Tiểu Thất bảo vệ ở bên ngoài thiết đặt một vòng kết giới, mà bọn Hoa Thanh ở trung tâm. Mấy người đang ôm đầu, tiếng âm thanh quỷ khiếu làm cho thần kinh của bọn họ đau đớn. Kiếm hoa màu tím gào thét mà ra, vô số quỷ vật hồn phi phách tán ở dưới kiếm. Một trận công kích điên cuồng, quỷ vật vọt tới tốc độ cũng chậm dần. Những oan hồn lệ quỷ này đều là chiến đấu bằng sức của mình, cũng không đáng mạnh bao nhiêu. Tiếng khóc tiếng cười kia toàn bộ văng vẳng cả quỷ vực tầng thứ hai. Lần đầu tiên vây công thất bại, những quỷ vật bắt đầu công kích lượt thứ hai. Phương thức cũng giống như vậy. Kết quả, bọn chúng muốn lấy loại phương thức này xông qua công kích của đám người Tiểu Thất, giống như là thiêu thân vậy, chỉ có kết cục là hồn phi phách tán. Không biết bao nhiêu quỷ vật từ đằng xa bay tới, trong lòng của mọi người đều cảm thấy bất an. Chu Giai Hảo chuyển qua bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu sư điệt, đánh như vậy cũng không phải là biện pháp, chúng ta phải nghĩ cách. Tiểu Thất một kiếm đem một con lệ quỷ trước mặt đánh cho hồn phi phách tán. Ta cũng không biết có phải là biện pháp hay không, nhưng ở đây tình huống là như vậy đó. Bọn chúng vốn là oan hồn lệ quỷ, không có khả năng nghe chúng ta nói đâu. Chu Giai Hảo nghiến răng. Vậy làm sao bây giờ? Giết, mở ra một con đường. Ta không tin những quỷ vật này không sợ hồn phi phách tán. Tiểu Thất hét lên, lùi đến bên người Mã Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, triệu hồi thần long. Mã Tiểu Tiểu gật đầu. Tiểu Thất đem toàn bộ quỷ vật ở bên ngoài ngăn trở, nàng ở sau lưng thi triển ra 9 chữ định thần quyết. Khi 2 chữ trù tà hạ xuống, thanh long thần uy quẫy đuôi mà ra, xuyên qua lại giữa đám lệ quỷ, giống như là lưỡi hái tử thần, vô tình cắt chém như vận mệnh của quỷ vật. Chu Giai Hào lấy ra một bó linh phù to, ném vào giữa đám quỷ, bấm thần chú. Liệt diễm từ trong linh phù tỏa ra, đốt cháy những quỷ vật không biết sống chết này. Toàn bộ mở ra một như là một đóa hoa vậy. ngũ thải quang hoa lóa mắt bạo phát. Tiểu Thất móc ra một đồng tiền ấn vào trong chuôi của Long Tuyền kiếm, vung mạnh, lực lượng cường đại càn quét hết thảy. Cho dù mọi người phát động thế công mạnh mẽ cũng không thể nào tiến lên được một bước. Tiểu Thất quay đầu liếc mắt nhìn, trong lòng nhất chuyển. Các người bảo vệ tốt bọn Hoa lão, ta đi trước mở đường, mọi người nhớ kỹ đi theo ta. Tiểu Thất toàn thân bộc phát ra khí thế vô cùng cường đại, Long Tuyền kiếm cấp tốc vũ động, từng đạo kiếm hoa màu tím gào thét xông tới, áp chế những âm thanh quỷ khiếu. Vô số quỷ vật cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người Tiểu Thất đều rối rít né tránh. Mặc dù như vậy, mỗi một kiếm bổ xuống có đến hàng trăm con lệ quỷ hồn phi phách tán. Đây là đơn phương chu diệt, kiếm hoa gào thét mãn thiên phi vũ. Tiểu Thất lớn như vậy, tứ phương chém giết, mở ra một đường máu. Bọn dưới sắc hòa thượng theo sát đằng sau. Thời gian từng phút trôi qua, dưới sự chém giết của Tiểu Thất, cũng không biết qua bao lâu, Tiểu Thất rốt cuộc đem mọi người vọt ra khỏi vòng vây của quỷ vật. Giờ phút này cũng không có thời gian phân biệt phương hướng, tùy tiện tìm một đường vọt tới. Sau khi mở vòng vây, mọi người đi ở phía trước, Tiểu Thất đoạn hậu ngăn trở lệ quỷ oán hồn xông lên. Cũng không biết chạy bao lâu, tất cả mọi người chạy hết nổi, khom người thở hổn hển. Tiểu Thất cầm Long Tiền kiếm, cảnh giác nhìn đám quỷ vật xung quanh, nhẹ giọng: "Nghỉ ngơi một chút, nơi này quỷ khí mỏng hơn một chút rồi." Nghe Tiểu Thất nói, bọn họ mới chú ý, quỷ khí ở đây xác thực không có nồng đậm như lúc trước, loại cảm giác đè nén cũng bớt đi rất nhiều, thân thể cũng dễ chịu hơn. Hoa Thanh ngồi dưới đất thở hổn hển: "Ai, mệt chết ta, những đám quỷ vật này thật là hung hãn à." Tiểu Thất gật đầu, ngay sau đó nói: "Đây mới chỉ là tầng thứ hai đó, không biết tầng thứ ba sẽ ra sao." Nghe lời này, Hoa Thanh nóng nảy hô to: "Vương tiểu tử, ngươi không định mang chúng ta xuống tầng thứ ba à?" Tiểu Thất lắc đầu: "Yên tâm đi Hoa lão, ta không muốn đến tầng thứ ba mà chịu tội đâu." Chương 581 Quân đoàn âm binh phần 1. Hoa Thanh mới thở phào: "Ai, vậy thì tốt, ai ta còn chưa có sống đủ đâu, không thể bỏ mạng tại đây được." Tiểu Thất không đáp mà nhìn tình huống xung quanh, oán hồn lệ quỷ không có xông lên nhưng cũng không rời đi, mà đứng đó nhìn chằm chằm đám người Tiểu Thất. Lúc trước chỉ lo chém giết, căn bản không có thời gian quan sát bốn phía. Đánh giá xung quanh, phát hiện nơi đây trống trải, địa thế bằng phẳng, mênh mông bát ngát, không thấy một ngọn cây ngọn cỏ, toàn độ chỉ là đá tảng trụi lùi, so với tầng thứ nhất vẫn là tiêu điều khô khan. Khó trách mấy lệ quỷ này vừa thấy người sống giống như là uống thuốc kích thích vậy. Ngẩng đầu nhìn, một mảnh tối tăm mờ mịt, không thấy gì cả. Bốn phía âm phong gào thét, tiếng quỷ khiếu chói tai lần lượt vang lên. Tiểu Thất cúi đầu nhìn mọi người: "Lúc trước có ai bị thương không?" Tất cả đều lắc đầu. Từ lão đầu nói: "À, chúng ta được các người bảo vệ, không có gì đáng ngại đâu." "Vậy thì tốt, đến khi tìm được Minh Hà là có thể xuống địa phủ. Đến địa phủ tình hình sẽ tốt hơn, tối thiểu là không gặp những quỷ vật này chém giết nữa." Nghe nói như vậy, giới sắc hòa thượng nói: "Tiểu Thất, chúng ta không phải là đi tìm Pháp Vương kia sao?" "Chúng ta là đi tìm Pháp Vương đó, nhưng tình huống không giống như ở tầng thứ hai quỷ vực. Như vậy chúng ta chỉ có thể đi đến cầu Nại Hà hỏi Mạnh Bà xem là chuyện gì." "Mạnh Bà, nàng sẽ nói cho chúng ta biết sao?" Mấy người không tin. Tiểu Thất vung Long Tiền kiếm: "Chuyện này nếu như không cho ta một câu trả lời, ta không ngại đại náo địa phủ đâu. Dù là đánh thủng địa phủ ta cũng làm đó." "Hay, có nên quá khích như vậy hay không? Đỗ Ngọc Quân cũng đâu có thương tổn gì lớn." Tiểu Thất liếc Chu Dài Hào: "Tiểu sư thúc, ngươi không hiểu, đây không phải là vấn đề quá khích. Từ trên bản chất mà nói, địa phủ rất nhiều người không cấp mặt mũi cho pháp sư nhân gian chúng ta đâu." Chu Dài Hào liếc mắt nhìn Tiểu Thất ấp úng: "Tiểu sư đệ, không phải ta nói, chuyện này nếu mà để cho sư huynh biết, hắn nhất định sẽ thu thập ngươi." Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt: "Tiểu sư thúc, ngươi thật sự không thể giải thích hiểu ý lão đầu nhà ta rồi. Nếu như lão biết rõ chuyện này, không chỉ không chừng chỉ ta, có khi còn khen ngợi ta làm tốt đó. Nó không chừng cũng dẫn ta đến địa phủ đại náo thêm một hồi đó." "Đại náo địa phủ, nhiều năm như vậy cũng mới chỉ có vài người." "Hiện tại địa phủ cũng không giống như trước kia, chướng khí mịt mù, thủng trăm ngàn lỗ. Quỷ vương không đầu đã nhiều lần vào địa phủ, không chỉ có bình an vô sự mà còn đoạt đi cả Thiên Âm Cung. Chủ nhân của bọn Hậu Khanh cũng đi lại địa phủ tự nhiên mà. Như năm đó Trung Quỷ cũng đã đại náo địa phủ một lần. Chúng ta lần này không phải bắt chước người khác mà là học Trung Quỷ đó. Tiểu Thất hào khí ngút trời, cười lớn một tiếng. Bọn dưới sắc hỏa thượng đều trợn mắt. Lúc này mà hắn còn cười được. Ánh mắt của Tiểu Thất cảnh giác quét nhìn xung quanh, đột nhiên nhận ra cách đó không xa có một cơn sóng quỷ vật đang ập tới. Quỷ khí ngưng tụ, đám quỷ vật kia mỗi một bước đi quỷ khí liền ba động. Nhìn tình huống như vậy cũng không phải là những oan hồn lệ quỷ này có thể làm được. Nhìn dáng dấp người tới là nhân vật không đơn giản, nói không chừng chính là âm binh trấn thủ tầng thứ hai của quỷ vực. Ánh mắt xoay chuyển, liếc mắt nhìn mọi người. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, một đám tới không phải là đơn giản đâu, đề phòng một chút. Có thể trấn thủ tầng thứ hai của quỷ vực, bọn âm binh này so với những oan hồn lệ quỷ này không có dễ chọc vào đâu. Nói xong, Tiểu Thất lấy ra Đả Thần Tiên, còn có cả Ngũ Lôi Chấn Thiên Kỳ, ném cho Hoa Thanh và Trần Thần. Các người cầm hai thứ đồ này. Về phần Từ Lão Đầu và hai học trò, không cần động thủ, bây giờ chưa đến lúc. Lúc này, bà Bảo ở trên vai chỉ đằng trước. Ca ca, ở đâu ra nhiều quỷ thế này, bà Bảo sợ quá à. Tiểu Thất xoa đầu Tiểu Tử. Bà Bảo, đừng sợ, ca ca bảo vệ ngươi. Qua vài phút, Tiểu Thất cảm giác đội nhân mã đã đến, có đến 400-500 tên. Quả nhiên không ngoài sở liệu là âm binh. Thế nhưng không phải là âm binh trấn thủ tầng thứ hai quỷ vực, mà không biết được là gì. Quỷ tướng dẫn đầu, thân thể ngưng tụ, sát khí hiện ra, tay cầm trường thương tám thước, cặp mắt lóe lên ánh sáng màu đen, làm cho người ta cảm giác quỷ dị. Con quỷ này có thể dẫn dắt âm binh vô số ở tầng thứ hai quỷ vực, chắc chắn không có đơn giản. Âm binh ở sau lưng lợi hại hơn nhiều so với những oan hồn lệ quỷ. Hắn tiến lên một bước, nghiêm nghị quát lên: các người là ai, lại dám xông vào tầng thứ hai của quỷ vực sao? Tiểu Thất nhướng mày: còn ngươi là ai? Ta là đại tướng quân đệ tam thống lĩnh trấn thủ tầng thứ hai quỷ vực. Các người tự tiên xông vào tầng thứ hai quỷ vực còn không thúc thủ chịu trói, theo ta đến về thẩm vấn. Nghe như vậy, Tiểu Thất cười khinh thường một tiếng: chỉ là một thống lĩnh, không có tư cách nói với ta như vậy. Ngươi to gan! Tiểu Thất Long Tuyển kiếm cắm xuống đất, khí thế cường đại bạo phát. Đệ tam thống lĩnh và một đám âm binh đều lui về đằng sau mấy bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Long Tuyển kiếm. Trong phút chốc, hắn trầm giọng: là thất tinh Long Tuyển kiếm. Rất biết nhìn hàng đó. Ta nói cho ngươi biết, tiểu gia ngày hôm nay tới tầng thứ hai quỷ vực không phải đánh nhau với các ngươi, là tới đòi công đạo đó. Đệ tam thống lĩnh nghe được Tiểu Thất nói, nghi hoặc: các ngươi muốn đòi công đạo gì? Tiểu Thất lấy ra túi chiêu hồn, đem hai chị em Đỗ Ngọc Quân thả ra, chỉ bọn họ: đòi công đạo cho bọn họ. Đệ tam thống lĩnh nhìn thấy hai chị em Đỗ Ngọc Quân, con ngươi co rụt lại, ngay sau đó giả bộ chấn định: bọn họ là ai? Ngươi nhìn mà không biết sao? Tiểu Thất từ tốn: bọn họ phụng mệnh ta đến địa phủ chuyển thế đầu thai, có thể địa phủ lại đánh chị em bọn họ bật ra chạy về dương gian. Không chỉ có như vậy, bọn họ ở tầng thứ hai quỷ vực này cũng chịu không ít đau khổ. Đệ tam thống lĩnh hừ lạnh một tiếng: không có khả năng, địa phủ thời gian qua giải quyết mọi việc, ngươi đem bọn họ giao cho ta, ta đưa đến trước mặt phán quan. Đỗ Ngọc Quân nháy mắt với Tiểu Thất. Tiểu Thất gật đầu nhìn đệ tam thống lĩnh, trầm giọng: ta là đại trưởng môn đời thứ 52 của Mao Sơn, bọn họ phụng mệnh ta tới địa phủ chuyển thế đầu thai. Lúc bọn họ vừa qua cầu Nại Hà, đột nhiên xuất hiện pháp vương, bắt chị em bọn họ lại, nhốt vào tầng thứ hai quỷ vực. Đám quỷ được mệnh lệnh động thủ với bọn họ, trong đó cũng bao gồm cả quỷ xoa âm binh. Ngươi là đệ tam thống lĩnh, ngươi nói cho ta biết pháp vương đó là ai, thì hôm nay ta không làm khó dễ ngươi. Còn nếu như ngươi không nói, giết! Đệ tam thống lĩnh sắc mặt run lên, Ngươi lớn mật, ngươi lại dám nói như vậy. Ngươi đâu? Bắt bọn họ lại, giao cho tướng quân xử lý. Đệ tam thống lĩnh vừa dứt lời, âm binh gào thét, âm phong cuồn cuộn, trận trận khói đen mờ mịt, một mảng lớn quỷ khí âm trầm trong nháy mắt xuất hiện ở bốn phía bọn Tiểu Thất, bao vây mọi người lại. Sắc mặt của Tiểu Thất lạnh lẽo, hướng về Đỗ Ngọc Quân. Cô bảo vệ tốt tiểu đệ, đứng ở sau lưng bọn ta. Dứt lời, Long Tuyển kiếm trong tay vung lên, một mảnh kiếm hoa màu tím điên cuồng mà trào ra, kiếm khí cường đại làm cho bọn họ kinh hồn bạt vía, trong nháy mắt đem quỷ khí phía trước xua tan. Tiểu Thất chậm chạp đi về phía đệ tam thống lĩnh, âm thanh lạnh như băng. Trước đây ta không có tức giận như vậy, nhưng lần này ta sẽ đem hết toàn lực đem bọn người giết cho hồn phi phách tán, không còn một mống. Trường thương trong tay âm binh giơ lên trước mặt, nhưng Tiểu Thất không sợ, rung cổ tay, kiếm hoa gào thét mà ra, trực tiếp đem một hàng âm binh kia đánh cho tan tác. Cục diện cho đến lúc này bắt đầu lâm vào tình trạng thật sự bạt kiếm dương cung. Đã rất lâu mới có kẻ dám xuống dưới địa phủ để mà khai chiến với âm binh quỷ tướng. E rằng lần này không tránh khỏi một trận náo loạn địa ngục như trước đây những cường giả đã từng làm. Ta ngán gì, ta thân cũng sẽ dần dần đặt chân lên con đường của một cường giả. Vương Tiểu Thất ta, đại trưởng môn đời thứ 52 của Mao Sơn, hôm nay nếu như các ngươi không trả lại cho công đạo, ta sẽ sẵn sàng đại náo âm ti. Hết chương 581, hết tập 90. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.